Chương 1005, Cửu Trọng Thiên. Bảo vật tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, có thế lập tức liền để hạt giống này mầm lớn lên nước. Thật ra nàng lập tức cùng Lăng Vân nói, về sau mỗi ngày dùng nước này tưới nước rau xanh Lăng Vân, không được nha. Bối bối lắc đầu nói. Lăng Vân rất vui mừng, tối thiểu còn có một đứa bé hiểu chuyện. Kết quả bối bối vướt ve hồ lô, mãi thanh mại khí tiếp tục nói, cũng cho cây ăn quả tưới nước, để chúng nó nhanh điểm lớn lên. Lăng Vân kém chút thì đấm ngược dậm chân. Thu lại, về sau có ta cờ dụng lớn Lăng Vân trà trà cái chán mồ hôi dị nói, thật bắt các nàng không có cách nào khác. Bối bối gật gật đầu, lập tức thu lại, Lăng Vân nói là bảo vật thì không đồng dạng, làm không tốt có thể bán một cái giá tốt. Ba ba, ta muốn ma ma tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt. Hiện tại xếp thành hàng, theo ta, chúng ta đi một chuyến Cửu Trọng Thiên. Lăng Vân nhìn qua cảnh ban đêm, không còn sớm, đoán chừng đi đến bên kia là ban ngày. Tiểu gia hỏa cười tủm tỉm bò lên trên Lăng Vân trên cổ, bối bối cùng tiểu ấy lìn liền bị Lăng Vân nắm. Một lát sau, thông qua lôi đỉnh chi môn, Lăng Vân mấy cái liền đi tới võ tổ thần hoàng thống trị Cửu Trọng Thiên. Nơi này cùng nhất trọng thiên là không có gì khác biệt, đều là một số xa cổ đại nhân vật liên thủ khai mơ không gian kết giới. Cửu Trọng Thiên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thì cùng lúc trước nửa cái Bích Thủy đại lục không sai biệt lắm, tại thế nhân trong mắt, tính toán đại đi. Đối với Lăng Vân tới nói, một chữ tiểu Cửu Trọng Thiên chỉ có tam đại chủ thành, còn lại đều là sơn phong, mỗi cái lớn sơn phong đều có một cái tông môn, tại Cửu Trọng Thiên coi là đỉnh cấp tông môn, phóng nhãn 12 vực, đa số chỉ có thể cùng tinh thần cung một dạng. Thế lực lớn nhất cũng là Thiên Môn Phân Đà, ở vào ngọn núi cao nhất, Tống Sơn Phong, tòa này ngọn núi là lấy Thiên Môn Phân Đà, đà chủ mệnh danh, hắn thì kêu Tống Sơn Phong. Võ Tổ Thần Hoàng không thể không cho một bộ mặt Thiên Môn A, cái sau cũng coi như an phận, tại Cửu Trọng Thiên an phận thủ thường, cơ bản không gây chuyện thị phi. Lớn nhất thành trì cũng là Võ Tổ Thần Hoàng tồn tại địa, trung tâm thành trì Võ Lâm Thành. Lăng Vân thực sự trên không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng phồn hoa, tòa thành này so ra mà vượt thần cung. Ba tên tiểu gia hỏa nhóm hết nhìn đông tới nhìn tây, giờ phút này mới là buổi sáng 9, không nhiều, mặt trời không lớn, gió mát lưu động, thu ý lành lạnh. Lăng Vân nắm các nàng, lóe lên đã đến Võ Tổ Thần Hoàng hoàng cung trên đại điện. Chính tại xử lý sự vật Võ Tổ Thần Hoàng, cười cười, hắn đã sớm biết Lăng Vân tới, lúc này hắn cũng không có dừng lại trong tay bút. Lão đầu tử vẫn là như vậy tinh thần, là M.E.I. Chu cờ chỉ hệ U5 thiên chủ không có vấn đề đây. Ha ha, đế quân ít đến đùa nghịch lão phu. Có thế có mấy năm tiêu giao ngày tốt, thế đạo thay đổi. Võ Tổ Thần Hoàng lướt lướt ria mép, cả người tiên đạo hiệp cốt bầu không khí, lần trước từ biệt về sau, Lăng Vân đều cảm thấy Võ Tổ Thần Hoàng biến hóa lớn tập trung nhìn vào. Ghê gớm Võ Tổ Thần Hoàng thực lực lại là tiên đế 18, linh khí khôi phục mang đến nhiều như vậy chỗ tốt còn là hắn có chỗ kỳ ngộ. Đông nhiên Cửu Trọng Thiên sấm sét vang dội, Lăng Vân nhướng mày, Võ Tổ Thần Hoàng cười ha hả giải thích nói, đây là có người độ kiếp, mấy ngày nay cơ bản đều là tốt tại bọn họ đều là đi so sánh địa phương xa độ kiếp, không có gì ảnh hưởng. Đi thôi, lão phu rút xong, ngươi thế nhưng là thần chủ thái thượng đế quân A, cũng không thể chậm trễ khách quý. Võ Tổ Thần Hoàng đứng lên, mang theo Lăng Vân các nàng ra ngoài, so sánh nơi này cho dù tốt, cũng không phải chờ lâu chi địa. Thần Hoàng đại nhân có gì phân phó nào đó tướng lãnh nhìn đến Võ Tổ Thần Hoàng sau khi ra ngoài, hơi hơi cúi đầu hỏi. Đi thông chi một chút đi, giữa trưa xếp đặt tiệc rượu, bản hoàng muốn chiêu đãi khách quý. Võ Tổ Thần Hoàng một mặt nghiêm túc nói, con ngươi đều là uy nghiêm. Lăng Vân mở miệng trêu ghẹo nói, lao đầu tử tốt hơn theo ý điểm tốt, ngươi cái dạng này, bản đế lần thứ nhất trông thấy, hoàng a ha ha, ngươi thì thổi a. Võ Tổ Thần Hoàng lắc đầu, hoàn toàn cũng là biết Lăng Vân đang nói đùa. Nào đó tướng lãnh nhìn đến Lăng Vân, có chút thất kinh a, thái thượng đế quân bản thân đích thân tới Cửu Trọng Thiên a, hắn vẫn là may mắn nhìn đến. Thái thượng đế quân không hổ là thần chủ, tới vô ảnh, đi vô tung. Lôi đỉnh chi môn càng là cùng Minh Vương giống nhau là tử vong đại biểu. Lão gia gia còn nhớ ta không tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nho nhỏ vóc dáng ngẩng đầu nhìn Võ Tổ Thần Hoàng, đôi tròng mắt kia linh động thanh tịnh. Nha nha, đây là ai a? Võ Tổ Thần Hoàng làm bộ sờ lấy ria mép, trầm tư, trên ánh mắt trọn, nhìn qua bầu trời bên ngoài a ha, chính là ta a, lão gia gia trí nhớ của ngươi thật là tệ nha. Tiểu gia hỏa đầy vẻ khinh bỉ, kỳ thật nàng đều không nhớ gì cả. Bởi vì Võ Tổ Thần Hoàng biến lớn thật thật lớn, vừa rồi Lăng Vân cũng đã nói. Không biết, không biết. Võ Tổ Thần Hoàng ra sức lay động đầu, trên mặt ý cười không ngừng, tâm lý ám đạo cái này tiểu pha em bé, đã thú vị vừa đáng yêu. Các ngươi cái lao giả nát rượu. Bối bối bĩu môi lên, thế mà không biết các nàng, lần trước không là gặp qua à, trí nhớ của nàng không tệ, đối Võ Tổ Thần Hoàng khí tức cũng quen thuộc. Ha ha, các ngươi thật đáng yêu, khó trách thần giới không ít người đều muốn sinh cái nữ nhi. Võ tổ thần hoàng lắc đầu bật cười, lập tức lần nữa đi động. Lăng Vân nắm các nàng, không nhanh không chậm theo võ tổ thần hoàng. Tiểu gia hỏa nửa đường dừng một chút, không xác thực tin mở miệng nói, ba ba, ma ma ở chỗ này có phải hay không đúng vậy, chúng ta bây giờ liền đi nhìn nàng. Lăng Vân gật đầu ứng tiếng nói. Võ tổ thần hoàng lông mi cau lại, có chút ngoài ý muốn tiểu gia hỏa làm sao lại biết. Bối bối mại thanh mại khi nói, ta trước tiên có thể đi a, thật xa nha. Đứa nhỏ này vài đoạn đường liền bắt đầu không muốn đi, Lăng Vân nhưng không cho nàng tại võ tổ thần hoàng trước mặt sứ dùng sức mạnh a, cho nên đành phải quăng nàng. Tiểu gia hỏa tùy theo Lăng Vân nắm nàng, nàng cũng không muốn ôm, gương mặt ý cười, bắn bắn cốc cốc, cùng tiểu ấy lìn một dạng. Mấy phút đồng hồ sau võ tổ thần hoàng mang theo Lăng Vân đi vào một cái rất rộng lượng đỉnh một bên, có tiểu sơn, có nước chảy, có hoa thảo, tiên khí vần quanh, một nơi tuyệt vời nhân gian cảnh đẹp. Tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy một thân trắng thuần an tình, lập tức liền nhận ra, tiểu chân ngắn một bên chạy tới, một mực hô hào mụ mụ, mụ mụ. An tình ngoái nhìn cười một tiếng, đợi 8 tháng, rốt cục có thể gặp đến nàng quê nữ, muốn không phải được chứng kiến Lăng Vân cường đại, nàng thực sẽ lo lắng chết. Bọn họ cha và con gái nếu là có cái gì bất chắc, nàng thật sẽ cu nở dê theo một lu cờ chết. Trong đỉnh tứ phương ngồi đấy thật nhiều người, có An Tình, Thiên Diệp, Ngốc Niết Đại Đế, Triệu Tín, Cơ Vô Song, Long Yên Nhiên lại không tại. Còn có cũng là võ tổ thần hoàng nguyên phối phu nhân Dương Đồng Thị còn có một cái khác phi tử Trương Phi cùng Tố Mẫn hai cái tỉ muội. An Tình ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu gia hỏa, có Chu Tờ Thận trả trách, đều gần như vậy chạy cái gì, nhìn xem ngươi, một đầu là mồ hôi. Nói, nàng xuất ra khăn lụa giúp tiểu gia hỏa xoa lau mồ hôi, cái sau soạt soạt soạt, rất dính người. Hoa, nàng thật đáng yêu a. Tố Mẫn ngũ tỉ hai mắt mạo tinh tinh, ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy tiểu gia hỏa. Các nàng mấy cái tỉ muội đều xoa bóp tiểu gia hỏa phấn nộn tay nhỏ,